Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cực hạn ăn uống quá độ. Chí mạng tham lam, người nghĩ thử xem trảm sát yêu thú. Tô Ly dứt lời, Hứa Văn Hương biểu tình liền sửng sốt. Đây là hắn dẫn theo nhiều như vậy học đệ bên trong duy nhất một cái đưa ra trảm sát yêu thú yêu cầu. Hứa Văn Hương nhìn về phía Tô Ly, phát hiện hắn tuy là nhìn như tùy ý, nhưng nắm thật chặt nắm tay, cắn hàm răng, đang liều mạng đè nén nào đó tâm tình. Lúc này, Hứa Văn Hương liền cười gật đầu. Đi, vừa lúc đoạn đường này đi tới, ta chân nguyên lực tiêu hao không ít, liền trộm cái lại. Tô Ly, ngươi đi trảm sát còn lại ám nguyệt yêu lang a. Ta trước khôi phục một chút chân nguyên lực. Trong lòng hắn thì là âm thầm nhớ lại. Thật nện cho, Tô Ly ba mẹ phòng trừng chính là bị yêu thú giết chết. Nếu không, hắn làm sao sẽ như thế cừu thị yêu thú. Tô Ly khi còn bé phải có một cái rất hạnh phúc gia đình. Nói không chính xác cha mẹ hắn vẫn là võ giả, khiến cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Nếu không, vẫn như vậy kiềm nén chính mình, sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Tô Ly không biết Hứa Văn Hương giúp hắn nhớ lại ra khỏi áp chế dục niệm lý do. Hắn thấy Hứa Văn Hương gật đầu, lập tức sắc mặt vui vẻ, như trước cắn hàm răng, siết quả đấm, tay phải cầm hợp kim chiến đao. Xoay người nhìn về phía những cái này bị ma tí thân thể ám nguyệt yêu lang. Bất quá, đang ở hắn xoay người trong nháy mắt đó, Hứa Văn Hương thân thủ ở nắm vào trong hư không một cái. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối nam nhân trưởng thành lớn chừng đầu ngón tay cái thủy. Tinh thể, nhất thời, Tô Ly thân thể kịch liệt chấn động, hắn hai mắt đồng tử chợt co rút lại. Cầm hợp kim chiến đao tay phải, kém chút không có khống chế được bổ về phía Hứa Văn Hương. Giờ khắc này, lưỡng chủng bắn ra đến mức tận cùng dục vọng ở trong lòng hắn nảy sinh. Hắn cùng lúc muốn cướp đi Hứa Văn Hương trong tay thủy tinh thể ăn một miếng rơi. Về phương diện khác muốn cướp đi thủy tinh thể hảo hảo cất giấu. Cực hạn ăn uống quá độ muốn cùng chí mạng tham niệm. Khiến cho Tô Ly nhanh nếu không khống chế được mình. May mà, mắt không thấy tâm không phiền. Hắn liền vội vàng xoay người, ép buộc chính mình không nhìn nữa Hứa Văn Hương liếc mắt. Đưa mắt gắt gao tập trung ở ám nguyệt lang vương trên thi thể. Cái kia lưỡng chủng cực hạn dục vọng mới chậm rãi biến mất. Hô, Tô Ly thở dài nhẹ nhõm. Hắn thân thể hơi run rẩy. Cứ như vậy một hồi thời gian. Đúng là đầu đầy đại hãn, tay phải cầm hợp kim chiến đao, Tô Ly cước bộ trầm trọng đi hướng còn lại những cái này hoàn toàn không thể động đậy ám nguyệt yêu. Lang, trong lòng thầm nghĩ, Hứa Văn Hương trong tay thủy tinh thể là cái gì? Đối với Beelzemon, Barberman, hai loại vũ hồn ảnh hưởng cũng quá lớn a. Ta vừa rồi thiếu chút nữa thì không khống chế nổi. Được rồi. Tô Ly trong đầu linh quang lóe lên, Hứa Văn Hương mới vừa nói, hắn muốn khôi phục một chút chân nguyên lực, cho nên, loại này thủy tinh thể, hẳn là cùng loại tu tiên trong tiểu thuyết Linh Thạch A. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly cũng không phát hiện, chính mình đối với ám nguyệt yêu vương thi thể thôn phệ cùng tham lam hai loại dục vọng, đã yếu bớt rất nhiều rất nhiều. Hắn bước nhanh hơn, đi tới trong đó một đầu ám nguyệt yêu lang trước mặt. Hai chân chợt dẫm lên một cái mặt đất, thả người nhảy, liền nhảy tới cao 5-6 thước giữa không trung. Tay phải hắn cầm lấy hợp kim chiến đao, chợt chém một cái, nhất thời, suy, một tiếng, một đạo hàn mang hiện lên. Con thứ nhất ám nguyệt yêu lang, bị Tô Ly một đao chém rụng đầu, thình thịch. Một tiếng, ám nguyệt yêu lang đầu nện ở mặt đất, thân thể to lớn cũng ầm ầm một tiếng sụp đổ, cổ của nó nơi đó, tiên huyết như chú, phun trào mà ra, có một tia người bên ngoài không nhìn thấy hắc sắc khí thể bay ra. Chỉ nháy mắt, liền bay vào Tô Ly trong thân thể, cùng Beelzemon dung hợp vào một chỗ. Lập tức, Tô Ly chiếm được vũ hồn Beelzemon tặng lại. Hắn biết, cái kia một tia hắc sắc khí thể chính là Ám Nguyệt Yêu Lang oán niệm. Hắn hiện tại chỉ cần đem vũ hồn triệu hoán đi ra, thi triển đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, là có thể chế tạo một cái hắc ám vong hồn tiến hành chiến đấu. Tiếp tục, Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên, hấp thu con thứ nhất Ám Nguyệt Yêu Lang oán niệm. Đối với Tô Ly hấp dẫn, dường như tạm thời vượt trên này chủng thủy tinh thể mang tới dục vọng. Tô Ly tinh thần sáng láng, vội vã bào chế đúng cách, dùng giống nhau phương pháp đi chảm sát còn lại những cái này Ám Nguyệt Yêu Lang. Ám Nguyệt Yêu Lang là một cái tộc quần, ngoại trừ Ám Nguyệt Lang Vương bên ngoài, còn có chọn 47 đầu một cấp hậu kỳ Ám Nguyệt Yêu Lang. Hứa Văn Hương chảm sát loại này một cấp yêu thú, chỉ cần một đao, hàn mang là có thể tung hoành mấy chục thước, đem hết thảy yêu thú một phân thành hai. Tô Ly còn kém rất rất xa Hứa Văn Hương dứt khoát như vậy lưu loát. Hắn cần đi tới tất cả Ám Nguyệt Yêu Lang bên cạnh, sau đó nhảy dựng lên chém đứt những xúc sinh này đầu. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly chọn tìm 5 phút đồng hồ mới đưa còn lại 46 đầu Ám Nguyệt Yêu Lang đầu toàn bộ chém đứt. 46 sợi oán niệm hóa thành khí lưu màu đen dũng mãnh vào Tô Ly thân thể, cùng Beelzemon dung hợp, biến thành hắn hắc ám đại quân trong một phần tử. Ta hiện tại có 47 đầu Ám Nguyệt Yêu Lang vong hồn, không biết có thể hay không hao tổn đến chết một đầu hai cấp sơ kỳ yêu thú. Có thể, ta có thể chính mình đi liệp sát hai cấp sơ kỳ yêu thú, cho đệ nhị vũ hồn Barberman cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Không biết Barberman đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là cái gì? Tô Ly thầm nghĩ trong lòng, bất quá coi như không thể cũng không còn quan hệ. 47 đầu giết không chết hai cấp sơ kỳ yêu thú. 100 đầu, 200 đầu, 300 đầu, được chưa? Tâm tình trở nên vui vẻ. Tô Ly cúi đầu, xoay người đi hướng Hứa Văn Hương, Hứa học trưởng. Vừa đi đến Hứa Văn Hương trước mặt, Tô Ly lại hỏi, ngươi cầm trong tay là vật gì? Hứa Văn Hương đình chỉ khôi phục chân nguyên lực quá trình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Ly. Nhất thời, hắn lộ ra một cái im lặng biểu tình. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta sao? Nơi nào có người nói chuyện không nhìn mắt người, mà là cúi đầu. Còn có, ngươi đối với đồ vật trong tay của ta cảm thấy hứng thú, ngươi coi như không nhìn ta, nhìn thứ này cũng được a. Đương nhiên, lời là nói như vậy, nhưng am hiểu nhớ lại Hứa Văn Hương phi thường lý giải Tô Ly trạng thái bây giờ. Hắn chứng kiến, chém giết 47 đầu Ám Nguyệt Yêu Lang Tô Ly, đã không phải nghiến răng nghiến lợi, thân thể khẽ run, siết quả đấm. Điều này nói rõ Tô Ly chém giết yêu thú, đã phát tiết trong lòng oán niệm, mặt trái tâm tình tiêu thất. Còn như Tô Ly hiện đang tại sao cúi đầu, chắc là cần một cái giảm bớt quá trình. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hứa Văn Hương nhẹ nhàng cười, nói rằng đây là trung cấp năng lượng tinh thạch. Cái gọi là năng lượng tinh thạch chính là linh khí ngưng kết mà thành cố thể, căn cứ ẩn chứa linh khí mạnh yếu, tổng cộng có 4 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ, trung, cao, đỉnh. Trong tay ta khối này chính là trung cấp năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch đối với võ giả có vô cùng trọng yếu tác dụng, những thứ khác ta sẽ không nhiều lời, ngươi về sau liền có thể biết. Trong đó hai cái trụ cột tác dụng là: đệ nhất, chân nguyên lực không đủ tình huống, cầm ở trong tay, dùng khống chế tinh thần vũ hồn là có thể hấp thu năng lượng trong đó, bổ sung chân nguyên lực. Đệ nhị, từ thanh đồng cấp võ giả bắt đầu, võ giả chúng ta muốn tu luyện nhanh hơn, cũng cần tiêu hao năng lượng tinh thạch. Ngươi đối với đồ chơi này cảm thấy hứng thú? Hứa Văn Hương đột nhiên hỏi một câu. Tô Ly, cũng không các loại, chờ, Tô Ly trả lời, hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền theo sát mà cười khẽ nói rằng, như vậy đi, chúng ta Liệt Dương căn cứ thành thị chỉ là tam đẳng căn cứ thành thị. Cơ bản nhìn không thấy cái gì đẳng cấp cao năng lượng tinh thạch. Cho nên, trung cấp năng lượng tinh thạch liền đầy đủ ta tu luyện. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta đưa ngươi mấy khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Hứa Văn Hương lời này vừa ra, nhất thời, Tô Ly trái tim, phù phù, phù phù, điên cuồng loạn động đứng lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN